Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 627, chương 630. Đi huỳnh hoặc tinh, đại địa mênh mông hoang vu, nhưng là lại mang theo sinh cơ bừng bừng, nhất là cái kia từng ngọn thành trấn xung quanh càng là như vậy. Phù văn khung đỉnh trấn nhỏ cùng khép kín nông trường nhìn qua ra ra vào vào dị thường bận rộn. Vô số hoàng cân lực sĩ cùng luyện kim ma tượng tại làm lụng hoặc là xây dựng. Mặt trăng thế giới mới mà nguyệt cổng truyền tống liền sừng sững ở tinh vực cổng truyền tống vòng. Ngoài, Tùng đứng ở đó khổng lồ tinh thần chi nhãn biên giới. Nhìn qua có chút lẻ loi, đây vẫn chỉ là đệ nhất cánh cửa truyền tống. Tiếp theo còn có thể xây dựng thứ hai quạt, thứ ba quạt. Tất cả truyền tống tiên môn đều sẽ vây quanh ở nơi này nguyệt nhãn biên giới. Sau đó có thể sẽ bởi vì những cái khác thái dương hệ tinh thần đạo tràng mở ra. Còn có thể xây dựng lập mới cổng truyền tống, đem cả vùng đất này chế tạo thành truyền tống khu vực cùng cỡ lớn tinh cảng. Chẳng qua là cùng trên địa cầu mà nguyệt cổng truyền tống không giống nhau. Mặt trăng bên trên mà nguyệt cổng truyền tống xung quanh cũng không có người. Phối hợp cái kia hoang vu cảnh sắc, càng giống như là lẻ loi thượng cổ để lại thần thoại di tích. To lớn cổng truyền tống trước chỉ có cái này vừa dày vừa nặng cơ thạch trụ cột. Cùng huyền kim thạch xếp thành cặp bến hải cảng. Tại trước cửa, đứng hai người, một nhân thân xuyên đế quân trường bào, khoanh tay mà đứng. Một người màu đen thần bào, ánh mắt lạnh nhạt nhìn lấy rung động chấn động truyền tống tiên môn. Lệ thuộc vào mặt trăng mà nguyệt cổng truyền tống môn thần. Câu nệ khom người đứng ở đế quân bên người, điều khiển toàn bộ mà nguyệt cổng truyền tống vận chuyển. Không dám có một tí sai lầm. Khởi bẩm đế quân, hậu thổ phủ giới bên kia cửa đã mở ra rồi. Người hẳn là lập tức liền sẽ tới. Ăn mặc màu đỏ thắm thần bào môn thần thận trọng nói. Quần áo trắng đế quân cùng quần áo đen thần quân hai người không nói gì. Môn thần cũng không dám nói nhiều. Liền lui qua một bên. Mà nguyệt cổng truyền tống trung ương đại môn mở ra. Năng lượng khổng lồ hội tụ. Bầu trời cùng đại địa trong lúc đó liên tiếp vòng xoáy không ngừng chuyển động. Có thể nhìn thấy một đạo hư ảo đường danh dần dần hóa làm chân thật. Trương Ngọc Tố rốt cuộc mang theo hoang cổ thần sơn truyền tống mà tới. Nguyên bản bị phong ấn đông hoang cổ thần sơn, rốt cuộc bị giải phong mở ra. Bị phong ấn cực độ áp chế sau, chỉ cao khoảng ngàn mét hoang cổ thần sơn trong nháy mắt bành trướng trở thành vạn trượng thần sơn. Không phụ cái kia sơn hải giới thần sơn chi danh, nguyên bản giống như bị thời gian đóng băng phía trên ngọn thần sơn thần cung đại điện. Từng vị thần lại rối rít tỉnh lại, phía dưới giống như thần kinh trong đô thành, đủ loại kỳ lạ sơn hải sinh linh bắt đầu hoạt động. Trong đó năm vị thần, o theo hoang cổ bên trong ngọn thần sơn bay ra, quỳ xuống ở trước mặt của Thường Đức. Như cũ ăn mặc thiên sư đạo bào Trương Ngọc Tố đã đứng ở thiên quan đại đế Phương Tu cùng thần quân. Trước mặt Thường Đức, Ngọc làm bái kiến hai vị sư thúc. Chúc hai vị sư thúc thọ cùng trời đất, đại đạo Vĩnh Xương, thiên quan đại đế Phương Tu cùng thần quân Thường Đức đối với vị này Trương. Hạc Minh đệ tử đều hết sức quen thuộc. Lần trước vẫn còn đang tại hoang cổ phía trên ngọn thần sơn. Thường Đức cùng đồ mệnh kết thành đạo lữ đại điển bên trên từng thấy. Bất quá trong nháy mắt, đã chứng đạo phi thăng. Hơn nữa thừa kế Trương Hạc Minh cửu cung sao chủ tiên nghiệp. Cũng coi là bọn họ người thế hệ này trong hàng đệ tử. Có thành tựu giả rồi. Thiên quan đại đế Phương Tu vẫy tay đóng trung ương cái này cánh cửa truyền tống. Môn thần cũng thối lui sáp nhập vào mà nguyệt trong cổng truyền tống. Phương Tu nhìn về phía Trương Ngọc Tố, lần đầu tiên tới mặt trăng bên trên, có thể khắp nơi xem một chút đi một chút, ngày sau ngươi khả năng cũng không thiếu được đi lại ở vực ngoại. mở ra tinh thần đạo tràng cũng sẽ là thiên đình tiên thần nhật sau thường gặp sự việc. Trương Ngọc Tố khen một câu, nhưng là Thường Đức sư thúc, nhưng là dám trước nhất bước ra bước này đại đạo đi trước chi nhân. Thường Đức cười lớn ha ha, không nghĩ tới sư phụ ngươi lại đưa ngươi phái đi ra. Làm phiền sư điệt, sư tôn trấn thủ thiên đình tư mệnh tinh phủ không được rời khỏi. Cho nên ra lệnh cho ta tới, trước khi tới còn dặn dò ta chuyện này không thể dây dưa lỡ việc. Không được xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Thường Đức đối với Trương Hạc Minh đem chuyện của hắn như vậy để ở trong lòng còn là phi thường cảm niệm. Sau khi trở về nói cho ngươi biết sư tôn, ta Thường Đức cảm ơn hắn rồi. Nếu là ta có thể thành công tại vực ngoại phong thần, sau khi trở về đi liền tìm hắn không say không nghỉ. Trương Ngọc Tố chắp tay, sau khi trở về ta nhất định sẽ chuyển cáo sư tôn. Vào lúc này Thường Đức rốt cuộc nhìn về phía Thiên Quan Đại Đế, trước đế quân đã từng nói, từng ở trên huỳnh hoặc tinh có xuống tác phẩm, có thể lấy vô thượng tiên thuật đem hoang cổ thần sơn trực tiếp đưa đến cách ức xa vạn dặm bên trên. Huỳnh hoặc tinh, mặc dù Thường Đức tin tưởng vị này đế quân nếu nói ra khẳng định có thể làm được, nhưng là vẫn rất khó tưởng tượng, loại nào kinh thiên động địa tiên pháp thần thông mới có thể hoàn thành hành động vĩ đại như vậy. Tiếp theo phải làm phiền đế quân. Quần áo trắng đế quân gật đầu một cái, dưới chân hiện lên tường vân mang theo đoàn người đi tới Nguyệt Nhãn trung tâm. Đồng thời hoang cổ thần sơn cũng tọa lạc tại này, như vậy một tòa vạn trượng thần sơn đè ở ngọc hóa bên trên đại địa. Trên mặt đất không thấy bất kỳ động tĩnh nào, thậm chí mảy may vết rách, mài mòn đều không nhìn thấy. Mấy tháng trước, ta liền ra lệnh bất tử huyền điều mang quân thiên thạch đi huỳnh hoặc tinh. Quân thiên thạch chỉ có quân thiên giới mới có thể sản xuất. Thiên nhiên ẩn chứa động thiên không gian pháp tắc, trên đó có thể khắc lên động thiên pháp tắc. Lúc ban đầu ta có thể ở phía trên minh khắc ta một đạo tụ lý càn khôn pháp thuật, loay hoay một cái pháp thuật nhỏ thần thông, hoặc là đem một chút kỳ chân dị thú, sơn xuyên địa mạch thậm chí sông lớn phong ấn ở quân thiên trong đá. Phía sau phát hiện còn có thể dùng cái này thạch vì cái neo điểm, tiến hành khóa giới tạt qua. Lần này ta chính là lấy cái này quân thiên thạch vì cái neo điểm, cưỡng ép mở ra hai chỗ tọa độ không gian, đưa người cùng hoang cổ thần sơn cùng đưa qua. Bất quá cái này quân thiên thạch cũng không phải là truyền tống tiên môn. Một lần đi qua thì sẽ hóa thành phấn vụn. Bất tử huyền điều đến được huỳnh hoặc tinh sau liền sẽ tự động hóa chứng niết bàn, hẳn là ngay tại quân thiên thạch phụ cận. Ngươi như có chuyện gì, gặp tai kiếp bất trắc, cũng có thể để cho cái này bất tử huyền điều niết bàn chuyển kiếp. Nó cũng có thể mang theo ngươi trở về. Ở nơi này mịt mờ trong tinh hải, cũng chỉ có bực này thần điều mới có thể hoành độ ngàn tỷ dặm mà không xuất hiện ngoài ý muốn. Thiên Quan Đại Đế nhấc tay, đầu ngón tay phảng phất tinh thần ánh sáng lóe lên, chiếu sáng ngàn dặm chi địa, chỉ điểm một chút xuyên bầu trời, vô tận ánh sáng diễn sinh, trên đỉnh đầu không gian vòng xoáy lấy điểm mang mặt, không ngừng mở rộng xoay tròn. Trong nháy mắt khuếch tán che lại đỉnh đầu hết thảy, tại vòng xoáy cùng vòng sáng sau lưng, chính là một mảnh cùng mặt trăng hoang vu cằn cỗi, nhưng là địa hình lại càng tương tự với thế giới của địa cầu. Sức mạnh khổng lồ theo trong nước xoáy truyền ra, hoang cổ thần sơn cùng bên trên đại địa hết thảy bị lực hút lôi kéo đến không ngừng hướng về bầu trời mà đi, vô số cát bụi một chút hiện lên, dần dần trôi về chỗ cao, theo hoang cổ thần sơn cùng hướng về cái kia nóc đỉnh vòng xoáy mà đi. Thường Đức hướng về phương tu chắp tay, lần đi núi cao nước xa, hy vọng lần sau gặp lại đế quân có thể đã có thành tựu, không đến nỗi giống như hiện tại phí thời gian 5 tháng. Nhất sự vô thành, phương tu nghiêm túc đáp lễ, trân trọng. Cửu cung tinh chủ Trương Ngọc Tố, Trúc sư Thúc Kỳ khai đắc thắng. Thần quân Thường Đức biến thành một ánh hào quang, mang theo quỳ dưới đất năm vị thần, o cùng nhau sáp nhập vào cái kia hoang cổ bên trong ngọn thần sơn. Cùng theo ngọn thần sơn kia hiện lên, vòng xoáy dần dần nuốt sống đỉnh núi. Sau đó như cùng một tờ miệng khổng lồ hoàn toàn đem toàn bộ thần sơn cắn nuốt hầu như không còn. Theo dùng sức lượng tản đi, vòng sáng không ngừng thu hẹp, hết thảy biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Xin nhớ quyển sách bắt đầu tên miền, hay phòng sách bản điện thoại di động đọc địa chỉ trang web. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.